Chương 252, cổ gì mà một đêm. Dạy hưu đầu đuôi lắng nghe vạn vật thanh, sáng tỏ nghe được con rắn nhỏ hướng về phía Hàn Cọc hô một tiếng mụ mụ, hắn lập tức hướng về Hàn Cọc phiên dịch nói, Hàn Cọc, con rắn nhỏ coi ngươi là làm na nở dê mụ mụ, na nở dê vừa đi ra câu thứ nhất liền hướng về phía ngươi gọi mụ mụ. Con rắn nhỏ nghe được tiếng người, theo âm thanh nhìn thấy dạy hưu, lại trùng hắn nói một câu, ba ba na nở dê nói cái gì. Hàn Cọc thấy dạy hưu có nghe hiểu động vật ngôn ngữ năng lực, nghe được con rắn nhỏ lại gọi một tiếng, hiếu kỳ hỏi, ngạch na nở dê gọi ta ba ba. Dạy hưu cười cợt nở nụ cười, nhìn về phía biên giới. Ha ha ha ha, vẫn là xà bảo bảo thông minh, hiểu được gọi ta mụ mụ, liền cứ gọi ngươi ba ba. Hàn Cọc không hề e ngại hướng về con rắn nhỏ đầu hôn một cái, con rắn nhỏ lập tức bò lên trên cổ của nàng, dài nửa mét thân rắn khoát lên Hàn Cọc mặt trái. Dạy hưu, ngươi nói nên chúng ta xà bảo bảo lấy cái tên là gì thật ngươi quyết định đi. Vậy thì gọi tắt lò mai đi, danh tự này ở chúng ta duy trì quốc ý nghĩa là cơ linh thông minh tiểu rác rưởi. Ngoan bảo bảo, ngươi sau đó liền gọi tắt lò mai. Lạc Dạ Hưa nhìn thấy Hàn Cọc Hi bị nụ cười địa hướng về tắt lò mai lại hôn mấy cái, nội tâm không khỏi thầm than nữ nhân thực sự là suy đoán không ra, cho dù thân là thiên thi rất một mỹ nhân, như thế cu nở dê là âm tình bất định, nói cười liền cười, nói khóc liền khóc. Dạ Hưa, tuy rằng CV2 cái thế giới, nhưng yêu đương từng trải ít, bên kia hiểu được nữ dân khí. Hàn Cọc một tay nâng tắt lò mai còn nhỏ đầu, một tay kéo Dạ Hưa cánh tay, ôn hòa lại phó cắp nhử mà nói rằng, Dạ Hưa, ngươi nói chúng ta một nhà ba người tại đây nơi có thể liên tục sinh tồn thật tốt chí ít tối nay, chúng ta nói xong, Hàn Cọc trên mặt phi củ hê này, nhớ tới khi còn bé 257 liền hiểu lầm cho phép đem thân thể cho Dạ Hưa sự, lập tức lại tâm cơ thuận lợi, phản vốn là dân khí bên trong trừ phi hắn, nói tiếp, ta mới vừa cùng Lao Tam nói rồi, để cho bọn họ tới nhật cáo ngày đến kết ta hai. Cho nên, tối nay chúng ta ngay ở này quá một đêm. Lạc Dạ Hưa tâm cơ chiều động, trong bụng bốc lên một luồng không tên tà hỏa, thấy Hàn Cọc cũng sớm đã nói như vậy trực tiếp, cũng không tiếp tục tùy vào, một cái hôn khắc ở đôi kia hiểu điệu trên môi. Có một số việc, nên nam nhân chủ động con rắn nhỏ tát lò mai thức thời rời đi, lao ra ngoài động mới mẻ mà nhìn mặt trời lặn. Bên trong động, to lớn xà hoa một hồi thành thật lớn một cái mềm mại cái đệm, gối lên hai người tứ chi. Lập tức, bước lên một đoàn mê người niên hoa. Hồi lâu, mặt trời lặn tinh chìm. Dạy bắt về một con to lớn hải vương loại, thả ở trong động ngọn lửa trên khảo. Cắt một đại củ thịt cho Hàn Cốc, lại cắt một khối cho biên giới tát lò mai. Hàn Cốc gan trong tay thịt, nội tâm ngọt, dần dần mở miệng nói rằng, sau đó, thiếp thân chính là Dạ Hưa nữ nhân nha đồng đốc, ngươi sớm chính là ta nội tâm người, ngươi vì sao vừa vội kỵ bản nhật như vậy cái cánh đồng hoang vu dã linh trên hòn đảo nhỏ đây. Thiếp thân cũng không biết tại sao, chỉ là cảm giác được thiếp thân cùng Dạ Hưa cun thật giống là người của hai thế giới, đều sẽ có một ngày lại gặp tách ra, vì lẽ đó, thiếp thân liền muốn thừa dịp hiện tại đoạn này có hạn trong thời gian. Cẩn thận mà. Cung Dạy Hụt Cun ở chung, đem thiếp thân hết thể đều giao cho Dạy Hụt Cun, Cun ở dê chính là không cho thiếp thân chính mình lưu lại cái gì tiếc nuối. Nha đồng đốc, sau đó ngươi bất luận làm cái gì ta đều gặp tha thứ ngươi, bởi ngươi là ta nữ nhân đẹp nhất. Dạy Hụt Cưng chiều mà nhìn Hàn Cốc, dựa vào mà nói rằng. Hắn nhớ tới cũng sớm đã cùng bị tóm làm thiên long nhân đi theo thời điểm, Hàn Cốc đem bản thân không tiếc ăn thịt phân cho hắn sáng tỏ, bản thân không phải người của thế giới này, sớm vãn muốn rời khỏi thế giới này. Liên nắm trước mặt tới nói, QNZ sẽ không vĩnh cửu chờ ở nữ nhi đảo. Như vậy gặp khất nợ Hàn Cốc quá nhiều, cho nên mới nói ra mặt trên lời nói. Hàn Cốc nghe được giải lời nói, lập tức trăm mối cảm xúc nổn ngang, khóc lên. Một bên con rắn nhỏ ăn tiên vị bữa tiệc lớn, vừa liếc nhìn bản thân ba ba mụ mụ, nội tâm đặc biệt, ăn ngon như vậy đồ vật, vì sao mụ mụ còn khóc ni còn nhỏ tát lò mai, một hồi vẫn không thể sáng tỏ nhân loại trong lúc đó tình nghĩa. Giải ôm lấy viền mắt ướt rầm rề Hàn Cốc. Hai tay ôm vào trong ngực, nhớ tới mới bắt đầu hắn thế giới đang ở ca khúc, không khỏi động tình ngâm nga nói, nghe thấy mùa đông rời đi ta ở năm nào đó tháng nào đó tỉnh lại ta nghĩ chúng ta ta chờ mong tương lai nhưng không thể bởi vậy sắp xếp trời đầy mây bảng vãn ngoài cửa xe tương lai có một người đang đợi hướng về trái hướng về phải về phía trước xem yêu muốn quải mấy cua quẻo mới đến ta gặp phải ai sẽ có thế nào đối thoại chúng ta người hắn ở bao. Xa tương lai ta nghe thấy gió đến tự tàu điện ngầm cùng biển người ta đứng xếp hàng cầm yêu dãy số bài trời đầy mây bảng vãn ngoài cửa xe tương lai có một người đang đợi hướng về trái hướng về phải về phía trước xem yêu muốn quải mấy cua quẻo mới đến ta gặp phải ai sẽ có thế nào đối thoại chúng ta người hắn ở bao. Xa tương lai ta nghe thấy gió đến tự tàu điện ngầm cùng biển người ta đứng xếp hàng cầm yêu dãy số bài ta bay về phía trước bay qua một mảnh thời gian hải chúng ta cu nở dê từng trong. Tình yêu bị thương tổn ta nhìn đường mộng lối vào có chút hẹp ta ngộ xì ẹ thấy ngươi là xinh đẹp nhất bất ngờ tổng có một ngày ta đáp án gặp vạch trần đến hải tặc thế giới trước. Giải thích nhất nguyên lai thế giới một cái ca sĩ ca, căn bản đọc lầu lầu, hiện tại dựa vào thanh sướng đi ra. Hàn Cốc nghe được rất chăm chú, hai mắt mê ly phi thường kính ngưỡng mà nhìn Dạch Hư, nghe được mặt trái, đột nhiên ngửa mặt hôn lên Dạch Hư, trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ câu nói, ta rốt cục gặp phải ngươi, ta một đơ y người yêu, vì lẽ đó ta sẽ không rời đi Dạch Hư, ta cu nở dê không muốn ngươi rời đi ta cơm nước non nê, lỗ nhỏ sinh xuân, một bên con rắn nhỏ tát lò mai suýt nữa một đầu quấn tới trong đất, giả mạo mê man trước đây. Bị hỏa long nhưng ca thiêu quá cổ gì mà, ban đêm phi thường tịch liêu. Ngoại trừ ngẫu nhiên thỉnh thoảng có một ít ngạch thân, kỳ lạ lại lục liên tục tụ câm thanh, những thanh âm này cũng chỉ vừa ý gặp không thể nói bằng lời, đại gia chính mình tưởng tượng chính là. Sáng ngày thứ hai, con rắn nhỏ tát lò mai triển khai đái quyện hai mắt, nhìn thấy Hàn Cọc trong tay mang theo một đống trái cây đi vào, mau nhanh đánh gục Hàn Cọc trong lồng ngực. Tát lò mai, thật ngoan, tới hôn một cái, ba Hàn Cọc đi tới cũng sớm đã tỉnh lại còn buồn ngủ dậy trước mặt, đem trái cây đưa cho hắn, nói rằng, nam nhân tỉnh rồi. Thiếp thân cũng sớm đã bị thật trái cây, ăn đi. Được, ngươi cu nở dê ăn đi. Ừm. Hàn Cốc ngồi vào dạy bên cạnh, tùy ý hỏi, nam nhân, ngươi lần này vì sao lại đến nữ nhi đảo cùng cụ ý nạ liên quan với dạy trong miệng cắn trái cây tùy ý gật đầu. Suy nghĩ một chút, dần dần nói rằng, ừm, lúc trước ở Đông Hải hoàn cảnh cầu viện, nhận cụ ý nạ không chút suy nghĩ liền bạn đường mang theo na nở dê đến gờ răng lại nạ. Nhưng ở phía sau trong thời gian, ta muốn đi tìm thế giới này người mạnh nhất băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng dâu trắng ẻ đùa khiêu chiến, còn bởi vậy vì là không muốn mang theo na nở dê cho thỏa đáng. Nguyên lai ta cu nở dê là ở buồn dầu đến cùng nên làm sao thu xếp cái tiểu nha đầu này, thế nhưng may là hiện tại gặp phải các ngươi. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của ta là muốn mang na nở dê đi một cái thích hợp na nở dê luyện kiếm nhân vật nơi đó, tiếp tục na nở dê kiếm hảo con đường tu luyện, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, các ngươi nữ nhi đảo võ nghệ cu nở dê không kém. Na nở dê ở các ngươi nơi này cũng có thể học tập được rất nhiều na nở dê khiếm khuyết đồ vật, hơn nữa đều là cô gái, càng thêm thả liền, cu nở dê càng khiến người ta an tâm. Há, là như vậy tử a, ngươi là sợ sẽ cùng băng hải tặc dâu trắng phát sinh tranh đấu, liên lụy đến na nở dê chứ? Ừm, dạy hồi gật gật đầu, tuy rằng ở trong nguyên tắc hắn biết dâu trắng người này từ trước đến giờ hào nghĩa ha ho for nở dê, không gặp qua đa số khó đi vào người khiêu chiến hắn. Thế nhưng, dù sao cũng là một phương hải tặc, bên trong sách là một chuyện, tự mình trải qua cái này hải tặc thế giới sau khi, dạy càng thêm chân thiết cảm nhận được hiện thực gặp càng tàn khốc hơn. Vì lẽ đó, trước mắt hắn đã đem một phần kiếm chiêu kiếm đạo dạy cho cụ Ina, như vậy tốt nhất vẫn là không nên để cho na nở dê ở tuổi nhỏ như thế bên trong, liền đi chuyến tân thế giới như vậy nước đục cho thỏa đáng. Được rồi, dạy Kun, ngươi yên tâm, ta gặp sai người chăm sóc tốt cụ Ina. Hàn Cốc cẩn tình đưa tình mà nhìn dạy cho hắn bảo đảm nói. Dạy cu nở dê không nghĩ tới nữ đế nhân vật như vậy, gặp như vậy săn sóc chính mình, nghĩ tới đây, không khỏi lại bắt đầu động tình lên, liền ôm lấy Hàn Cọc không được thâm hôn. Con rắn nhỏ tát lò mai đây tự nhiên là chờ ở một bên, bình tĩnh ở cạnh biển xem mặt trời mọc.